Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Mãi cho tới khi những tiếng động phía sau và tiếng gào của Hứa Mộng Sơn khiến cho anh bừng tỉnh lại. Quay người nhìn, mọi việc đã kết thúc, kết cục đã thể hiện ngay trước mắt. Thế nhưng có những nơi, nếu trái tim bạn đã từng chạm tới, nó sẽ mãi mãi không bao giờ thực sự rời đi. Có những việc, nếu bạn đã làm, bạn cũng sẽ mãi mãi khắc ghi cảm giác run nơi đầu ngón tay đó. Cuộc trốn chạy, nỗi lo lắng và liều mạng của cấp dưới, sự truy bắt của cảnh sát, sự khốn cùng trên suốt dọc đường trong mấy ngày qua, khiến Ân Phùng phiền muộn, nhục nhã. Anh không tin, không quan tâm họ đưa anh đi đâu, nhưng ý nghĩ lặng thầm kia cứ chốc chốc lại len lỏi ở trong đầu. Ngày trước, nó cũng dám giết lấy anh như vậy, nhưng chưa từng ngoan cố và dai dẳng như vừa được ban sinh mệnh mới như thế này. Nó nói cứ vậy đi, thừa nhận đi, khuất phục đi. Nếu đã làm rồi, nếu đã không còn cách nào để rửa sạch tội, hà tất phải kiên trì. Giống như xiềng xích đè nặng trên lưng suốt ba mươi mấy năm, cuối cùng cũng được buông bỏ. Mày vốn là loại người nào thì nên trở thành là loại người đó. Khi mày giết người, khi mày buông tha bản tính, rõ ràng cũng cảm nhận được sự sung sướng và tự do đã mất từ lâu. Tuy rằng những cảm giác này đi kèm với cơn đau thấu xương, chỉ là nếu như không có Vương Minh Hứa, nếu không có những ngày xưa kia cũ, không có Đồ Nha Tiểu Yến quán quân, Trần Phong lão cửu, bọn họ một lòng một ý theo anh, như chứng minh con đường đã đi vào chính nghĩa, anh có lẽ thực sự sẽ từ bỏ rồi. Những điều này bây giờ đều là ánh sáng của anh. Suýt chút nữa thì toàn bộ đều tắt lịm giữa những kẽ ngón tay. Linh hồn đang chất vấn anh, là muốn nhẹ nhàng rơi vào trong bóng tối, hay muốn chịu đựng dày vò lớn hơn, trèo về với nhân gian và ánh sáng ấm áp. Thực ra anh chưa từng có lựa chọn nào và chưa từng có đáp án khác. Mũi của Ân Phùng cay xè, nhưng trái tim lại trở về buổi đêm tĩnh lặng cùng trò chuyện với Vương Minh Hứa dưới ánh đèn sắc cam ấm áp. Chỉ là tán gẫu ngắn, thậm chí chỉ còn mấy chữ, nhưng không thấy người, nhưng lại khiến anh quay về là con người khi trước một cách thần kỳ. Những ý nghĩ tà ác và dục vọng bị chèn ép quá lâu kia đều dần chìm xuống đáy nước lạnh trước mặt cô. Anh nhắn, anh sẽ không để cho em khó xử nếu kết quả cuối cùng hung thủ vẫn là nhân cách thứ hai. Thực ra chúng ta cũng không đi đường vòng nào, cứ coi hắn là đối thủ của chúng ta đi, tống thẳng vào ngục hoặc vào chỗ chết là xong. Vương Minh Hứa vốn đã dễ chịu hơn một chút khi nghe giả thiết nhân cách thứ hai của anh không thành lập. Nhưng giờ anh lại quay về chủ đề cũ, ngữ điệu còn vô cảm trầm tĩnh như vậy. Cô chợt thấy lạnh buốt tới thấu xương kéo tới từng đợt. Hóa ra anh cũng không chắc chắn. Vừa mình hứa đáp được, em hiểu rồi. Ngón tay của Ân Phùng dừng trên bàn phím. Thường ngày hai người đều nói không hết chuyện, vậy mà lúc này chỉ lặng thinh. Ân Phùng ở đầu dây bên kia định thần, nhìn màn hình kín miết chữ. Trái tim vốn đang trống rỗng của anh, chợt được thứ gì đó lặng lẽ đong đầy. Anh cười, giờ phút này đôi mắt sâu thẳm trên gương mặt anh Tuấn, tựa như đã khôi phép nét u trầm lạnh lùng của ngày thường. Anh nhắn, anh và A Hứa đã bắt tay hợp tác rất nhiều lần này cũng sẽ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Hiện tại em và anh đều bị kẻ trừng phạt coi là chướng ngại cần dọn sạch. Anh nghĩ điều này chính là chứng thực cho giả định ban đầu của anh. Chúng sắp hành động rồi. Đó không đơn giản là nuôi dưỡng vài hạt giống hay giết vài tên tội phạm. Nước cờ nhắm vào anh chúng che giấu đã lâu, còn không tiếc hy sinh ra, chứng tỏ chúng sẽ có hành động lớn. Nếu anh là thủ lĩnh của kẻ trừng phạt, vậy thì sẽ có một việc có thể biểu đạt triệt để ý chí của anh. Một việc có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người, thậm chí khiến nhiều người đều biết tới tôn chỉ của kẻ trừng phạt. Như vậy chúng liều chết mới không hối hận, mới không xứng đáng. Anh nghĩ là hắn ta cũng nghĩ như vậy. Hơn nữa nếu như việc này thành công mà còn có thể đổ lên trên đầu anh, chẳng phải anh đang chạy trốn sao, mà thủ lĩnh thực sự của kẻ trừng phạt căn bản không hề xuất hiện. vậy thì tổ chức của chúng sẽ có thể tồn tại mãi mãi. Qua một vài năm nữa, hắn là có thể bồi dưỡng ra kẻ trừng phạt mới. Ngữ điệu của anh bình tĩnh, nhưng Vưu Minh Hứa thì chấn động. Cô không thể không thừa nhận, Ân Phùng nói đúng. Đối phương không tiếc hy sinh Tô Tử Ý và Lý Minh Đệ, nghĩa là cháy nhà ra mặt chuột, chắc chắn đã muốn triển khai đợt đánh trả cuối. Chỉ là dù đoán được ý đồ của đối phương, nhưng ta ngoài sáng còn địch ở trong tối. Tục ngữ nói rất hay, có trăm ngày làm giặc, khó bề ngàn ngày phòng giặc. Trời cao đất rộng, hơn 10 triệu dân trong thành phố này đều có khả năng trở thành mục tiêu của kẻ trừng phạt. Thần tiên cũng chẳng thể đoán được kế hoạch phạm tội cụ thể của chúng là gì. Nghĩ tới đây, lòng cô nặng nề, hôm nay Ân Phùng tất có dự định mới tìm cô nói tới mức này. Cô hỏi ngay, anh muốn làm như thế nào? Ân Phùng lặng nửa phút mới đáp, không hẳn là không có cách, đi thăm dò kế hoạch của bọn chúng. Vưu Minh Hứa nói không được, em không đồng ý. Nếu sự tồn tại của nhân cách thứ hai thực sự chỉ là sự vu oan giáo họa, chúng sẽ càng không thể tin tưởng anh, thậm chí có khả năng anh làm vậy cũng nằm trong kế hoạch của chúng. Là tự chu đầu vào giọ, đừng quên Ân Trần muốn hủy hoại anh nhường nào. Ân Phùng im lặng không nói, Vưu Minh Hứa không ngừng suy nghĩ, nếu không nghĩ ra cách khác, với tính cách ngông cuồng của Ân Phùng, còn bị kẻ trừng phạt đày đọa thành như vậy, anh thực sự có khả năng đi làm những việc lao vào miệng cọp. Giả vờ cũng được, lừa gạt cũng được, anh sẽ ôm mạo hiểm cực lớn để lấy lòng tin của kẻ trừng phạt, thậm chí có khả năng thực sự bị đóng dấu kẻ trừng phạt. Từ đó không tội sẽ thành có tội, không thể nào gột sạch. Có lẽ anh đã không còn quan tâm tới điều này, nhưng sao cô có thể nhìn anh bước vào con đường đồng vu quy tận? Đó là Ân Phùng của cô, dù cho anh ngang ngược, cô cũng phải liều chết bảo vệ trái tim trong sạch đấy. Không muốn nhìn anh bị nhiễm bùn đất và hôi tanh. Nhưng hiện tại, không có bất kỳ manh mối nào làm sao đối phó với kế hoạch của kẻ trừng phạt. Vưu Minh Hứa một khi bị bức ép ngược lại, sẽ lại càng to gan lớn mật. Trong đầu cô đột ngột vụt ra một câu nói, đó là khi cô vừa mới vào nghề, mấy thầy thường hay nói một đạo lý. Đừng thấy có lúc vụ án không có một manh mối, căn bản không thể bắt tay điều tra. Những lúc này em cần phải trở về điểm xuất phát, thường sự việc xảy ra ở đâu, nơi đó sẽ là nơi cất giấu nguồn gốc của phạm tội. Nghĩ vậy, Vưu Minh Hứa khuyên. Ân Phùng, anh đừng vội tìm chết, chúng ta trước hết làm rõ rốt cuộc chúng đã làm thế nào để thành công trong sự việc của anh. Đầu kia Ân Phùng im lặng, Vưu Minh Hứa nhắn tiếp. Nếu không tồn tại nhân cách thứ hai, sáng lập kẻ trừng phạt chắc là người khác, vậy chúng làm như thế nào? Để tạo ra cục diện hiện tại, bất kể là việc Trần Phong đã thấy hay là mảnh cước trong đầu anh, nếu là giả thì chắc phải có sơ hở. Vậy rốt cục là bọn chúng đã dở trò với mọi người từ khi nào? Ân Phùng tất nhiên đã suy ngẫm vấn đề này rất nhiều lần. Khả năng thứ nhất, ký ức trong đầu của anh bị kẻ khác cấy ghép vào từ trước. Nhưng với kỹ thuật khoa não hiện nay thì không thể thực hiện được. Hơn nữa, anh đã làm rất nhiều cuộc kiểm tra não và không phát hiện điều bất thường. Khả năng thứ hai là thôi miên. Nhưng thôi miên trong tâm lý học với trong phim ảnh tiểu thuyết là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Không có kiểu thôi miên như phép thuật, chỉ lật tay một cái là sai khiến người ta như vậy. Tất nhiên, không phải không có những bậc thầy, nhưng dù kẻ trừng phạt tìm được những người như vậy thật, song nếu đối phương không thể tới gần anh, không có lòng tin của anh, thì sẽ không thể thành công. Cho nên về mặt lý, khả năng này cũng bị loại bỏ. Khả năng thứ ba chính là giống như vừa rồi anh đã nói cùng với Vưu Minh Hứa, chuyện đó thực sự xảy ra, điều anh và Trần Phong nhìn thấy là thật, chỉ là có ẩn tình khác nhau mà thôi. Nhưng nói thật, anh thực sự không nghĩ ra được có nguyên nhân gì khác khiến anh có thể kề vai cùng với Ân Trần, còn dây dưa cùng với Tô Tử Ý. Trừ khi anh có nhân cách thứ hai, còn không có cách giải thích nào hợp lý hơn nữa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hôm nay anh đi thẳng vào chủ đề, nói khả năng lớn nhất là mình có nhân cách thứ hai cho Vương Minh Hứa biết. Mặt logic đã không thông, chỉ là anh vẫn không muốn nhận thua mà thôi. Tuy nhiên một câu nói khác của Vương Minh Hứa đã chạm tới Ân Phùng. Cô hỏi, rốt cuộc chúng đã giở trò với mọi người từ khi nào? Ân Phùng không hiểu, nói ý của em là... Vương Minh Hứa đáp, em không biết và không hiểu, trong ngành tâm lý học hay thần kinh học của bọn anh, có khả năng khiến một người tin giả thành thật hay không? Nhưng nếu chúng ta muốn kiên trì giả thiết, không có nhân cách thứ hai, vậy tương ứng phải đặt giả thiết rằng chúng đã làm được điều này. Không ai thực sự có thể một tay che trời không chút sơ hở. Trong mắt cảnh sát hình sự bọn em, đã làm thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Anh nghĩ kỹ xem, gần đây bên cạnh anh, và cả cái đêm Trần Phong thấy anh và Tô Tử Ý của 3 năm trước, đã có chuyện gì bất thường? Có khả năng chỉ là một chi tiết bé, nhưng chân tướng thường được che giấu trong những chi tiết vụn vặt này. Anh nhất định phải nhớ thật kỹ, có lẽ chỉ có anh mới có thể phát hiện, chỉ có anh mới có thể lật đổ chúng. Ân Phùng lặng lẽ điểm lại những lời cô nói. Trong mắt cảnh sát hình sự bọn em, đã làm thì chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Nếu là giả thì chắc chắn có sơ hở, cũng xảy ra chuyện bất thường nào đó. Anh có thể tự tìm lại trong ký ức của chính mình. Thực ra Ân Phùng luôn là một người rất chú ý tới những chi tiết vụn vặt. Nhưng anh quan tâm nhiều hơn tới chi tiết nhỏ nhặt trong hành vi của con người, chứ không phải quan tâm tới vật chứng và logic thường tình như cảnh sát. Do vậy, khi truy bắt sát thủ học trò, anh có thể nhanh gọn rút ra dự đoán hành vi rằng sát thủ thích ngôn luận trên mạng xã hội về án mạng, gần như không quá quan tâm tới logic thông thường. Logic thông thường cũng không thể đưa ra kết luận này. Và lại chuyện đêm đấy thực sự đã tạo thành cú sốc lớn cho tinh thần của anh. Vừa nhớ đến là anh sẽ mất bình tĩnh, anh bị kéo vào những điều Trần Phong đã nói hoặc những cảnh bản thân đã thấy chỉ trong chớp mắt. Những lời Vương Minh Hứa lúc này hoàn toàn là tư duy của một cảnh sát, vừa giống lại cũng không giống với tư duy của anh. Một tiếng xẹt vụt lên trong đầu, tựa như có một que diêm vụt lên ánh sáng yếu ớt. Vốn anh còn đang ở trong cuộc, xung quanh đều là sương mù, nhưng lại thấp thoáng thấy được một vài việc sắc đen ẩn nấp ở trong đấy. Những vân mạch mỏng manh vụt lên rồi biến mất. Trực giác mách bảo cho anh rằng rõ ràng bỏ sót điều gì. Từ khi nào anh bắt đầu một mực cho rằng kẻ trừng phạt có một người sáng lập, đồng thời cho rằng mình vô cùng quen thuộc với người đàn ông đó? Điều Trần Phong tận mắt chứng kiến là sự việc của 3 năm trước, khi đó cậu ta đã miêu tả thế nào, hay đã nói những chi tiết nhỏ nhặt nào? Phòng làm việc của cục cảnh sát, tập hồ sơ dày cộm, đồng hồ treo trên tường. Khi có người ngẩng đầu lên, gương mặt mang một chút nét cười, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân trên hành lang. Bệnh viện, khúc ngoặt và bóng đen quen mắt, phòng chứa đồ vắng tanh và biến mất không có dấu vết. Sau tiệc tối, bên bờ hồ đầy tuyết, anh đi vào mật thất, Trần Phong đi theo, Lý Minh Đệ nằm trên mặt đất. Rồi ra quen thuộc, Trần Phong đi tới cầu thang, Tô Tử Ý quay người. Sơ mi trắng, kính mắt và váy lụa ngắn đen. Những cảnh đó lần lượt tái hiện tỉ mỉ trong đầu của Ân Phùng, dần dần sương mù tan biến, còn những đường vân đen hẹp dài dần dần trở nên rõ nét, còn ánh sáng của que diêm càng ngày càng sáng thêm. Sâu từng chuỗi, từng cảnh, từng chi tiết không hợp lý vào nhau. Cuối cùng những đường vân đó đan dệt thành mạch nối, thình lình hiện ra ngay trước mắt. Ân Phùng ngồi ngay trước máy tính mà như rơi vào trong hầm băng, tim cũng đập thình thịch. Nếu anh kiên quyết giả thuyết không có nhân cách thứ hai, vậy thì loại trừ mọi đáp án không có khả năng. Kẻ còn lại kia, dù có khó tin nhường nào cũng là kẻ sáng lập thực sự và là linh hồn của kẻ trừng phạt. Im lặng rất lâu, nhịp đập trái tim Vương Minh Hứa cũng tăng tốc không thể khống chế. Cô hỏi có phải anh đã nghĩ đến điều gì? Đâu chỉ là nghĩ tới điều gì, con đường càng không hợp lý, càng chật hẹp, gần như giống một kẽ hở. Nhưng một khi đã vượt qua thì sẽ thu được kết quả chính xác nhất. tới cổ họng của Ân Phùng cũng bắt đầu chát rít, từ từ đánh chữ. A Hứa, cảm ơn em, anh nghĩ anh không cần phải đi chết nữa. Vưu Minh Hứa nhắn lại, gì cơ? Anh nhắn, anh đã biết kẻ sáng lập tổ chức kẻ trừng phạt là ai rồi. Vưu Minh Hứa kinh ngạc. Cảm giác hôm nay của cô giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, vừa mới rơi xuống lại lên cao, mù mịt mục tiêu, nhưng anh lại đột nhiên ném cô lên không trung lần nữa. Là ai? Anh cũng không biết kẻ đó, sao lại làm được tới mức này? Sau đó anh đánh một cái tên ở trên màn hình. Vưu Minh Hứa trợn tròn mắt. Gương mặt của Ân Phùng lúc này chỉ còn lại xương lạnh. Đánh xong cái tên kia, anh nhắm mắt một lúc lâu mới mở ra, hét lớn gọi. Quán quân! Quán quân mở cửa vào, liếc màn hình dày đặc chữ, cơn tức không sao xả ra được. Thầy Ân, không phải tôi nói cậu chứ, cậu coi đây là yêu qua mạng đấy à? Giờ mà còn chưa nói xong, cảnh sát đâu phải ăn chay đâu, tôi sắp không giấu được nữa rồi đấy. Nói xong, bắt gặp ánh mắt lạnh như chìm trong băng của Ân Phùng. Quán quân hoảng hốt nghĩ bụng. Chết khiếp, không hổ là vợ chồng. Thầy Ân vừa còn nửa sống nửa chết, mới nói có vài câu với Vưu Minh Hứa mà sao đã hồi máu sống dậy thế này rồi. Kẻ hồ lớn đến vậy mà hai người này cũng vượt qua được sao? Thế nhưng quán quân nghe Ân Phùng nói. Giám sát một người cho tôi. Từ giờ trở đi từng câu người đó nói, từng người người đó gặp, làm những gì, đi nơi nào, tôi đều muốn biết. Người đó hiện giờ vẫn chưa phát giác, còn phải che giấu thân phận, chắc chắn sẽ không đề phòng. Người này sắp dẫn dắt kẻ trừng phạt, thực thi kế hoạch phạm tội cuối cùng. Giám sát người này đồng nghĩa với việc nắm thóp kẻ trừng phạt. Tới lượt tôi báo thù rửa hận rồi, lần này tôi phải khiến chúng một đi không trở lại, nhổ cỏ tận gốc, tổ chức kẻ trừng phạt. Ngày gió nhẹ nhàng, trời trăng trong sáng. Đây là một căn nhà cũ, sân không rộng ở trong thành phố. Vị trí không gần không xa. Xung quanh lác đác có hàng xóm, trong xanh rất sạch sẽ. Có cây hòe già, tán cây rậm, che khuất ngói đen tường trắng. Dưới ánh đèn, bóng cành lá lắc lư trên tường. Qua cửa sổ có thể thấy được vài ánh đèn le lói tận sâu trong phòng. Vì vậy nếu đứng ngoài cửa nhìn vào, sẽ có chút ảo giác là năm tháng rất êm đềm. Đội xe dừng cách căn nhà một đoạn, nhóm người tản ra tứ phía. Vưu Minh Hứa và Ân Phùng cũng xuống xe, từ từ đi về phía căn nhà đó. Vưu Minh Hứa nói thực sự không cần em vào cùng anh sao? Ân Phùng đáp anh muốn nói chuyện riêng với bà ấy. Vưu Minh Hứa nhìn anh gầy hơn một chút so với vài ngày trước, đôi mắt đó tĩnh lặng. Không nhìn ra được là vui hay buồn. Từng có một khoảng thời gian cô cảm thấy anh đã ấm áp lên rất nhiều. Nhưng giờ phút này, anh như trở lại là Ân Phùng lạnh lùng xa cách của thuở ban đầu vậy. Hai người bước tới cổng, cô đưa súng cho anh. Anh nhận và nói, bà ấy sẽ không làm gì anh. Bà ấy không hề muốn giết anh. Vưu Minh Hứa nói em không quan tâm hai người lằng nhằng điều gì. Một khi xuất hiện bất thường em sẽ lập tức xông vào bắt người. Ân Phùng đáp ừ một tiếng, đưa tay nhéo má cô, rồi quay người mở cổng bước vào. Đi tới cửa trước, không gõ, mà trực tiếp mở khóa, đi thẳng vào bên trong. Cánh cửa khép hờ lại ở sau lưng anh. Vưu Minh Hứa nhìn chằm chằm ở trong im lặng. Kể từ ngày hai người liên lạc qua mạng, anh lại mất tích suốt 4 ngày sau đó. Mãi cho tận xế chiều ngày hôm qua, anh đột ngột xuất hiện dưới nhà cô, cảnh sát phụ trách trông chừng cô chết sững. Khi cô đi xuống dưới, anh đang bị họ đeo còng, đang ngẩng đầu mỉm cười với cô, rồi giương thứ đồ trong tay đưa cho cô nói. Đưa anh đi gặp Đinh Hùng Vĩ, còn đây là chứng cứ. Chỉ trong một đêm, trời đất xoay chuyển, biến nguy thành an, mà dưới sự kiên trì của anh, hành động vây bắt hôm nay đã có thêm bóng lưng cô độc tiến về phía trước của anh. Vưu Minh Hứa chợt nghĩ, người này lớn lên, thành quả như vậy, quả là một việc không hề dễ dàng. Hiện giờ anh lại phải mất đi thêm một thứ nữa. Hứa Mộng Sơn chạy tới, Vô Minh Hứa hỏi sắp xếp xong chưa? Anh ta nghiêm mặt đáp đã xong, mai phục hết, mạng bị cắt, tín hiệu điện thoại đã mất, một con ruồi cũng sẽ không lọt qua được, thời ân vào đó không sao thật chứ. Vừa mình hứa nói anh ấy bảo không sao, mình tin anh ấy, và lại có chúng ta giám sát, có thể xử gọn căn nhà này bất cứ lúc nào. Hứa Mộng Sơn đáp được, đoạn rồi quay đầu, nhìn người phía sau hai người, nói một câu hàm hồ. Vẫn còn đang trên xe à? Vừa mình hứa, một tiếng. Thực ra Phạm Thục Hoa đã thoáng nghe thấy tiếng động, nhưng bà ta không muốn phân tâm trong khi đang đọc sách. Hơn nữa bà ta đúng là không ngờ tới. Mãi cho tới khi có tiếng bước chân truyền tới. Người không mời mà đến, nhịp bước chân trầm ổn. Khi bà ta ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh sáng vụt qua bên cửa sổ. Thời gian trong tai Phạm Tục Hoa dường như ngừng trôi trong thoáng chốc. Sau đó bà ta cúi đầu tiếp tục đọc sách. Có người đi tới trước bàn, tự động ngồi xuống phía đối diện, khẽ gọi một tiếng cô. Phạm Thục Hoa từ tốn thở dài một hơi, buông sách xuống. Trong mắt của Ân Phùng, giáo viên hướng dẫn vẫn giống như ngày trước. Đêm khuya, một ngọn đèn, một quyển sách, một tách trà. Áo sơ mi trắng, khóe mắt đã có vết chân chim, đó là một loại khí chất đắm chìm trong biển sách. Vậy nên giờ khắc này, dù hai người đang đối mắt, nhưng trong cặp mắt của giáo viên hướng dẫn cũng không hề hoảng loạn. Thậm chí còn có chút ý cười hiền lành. Bà ta hỏi, đoán ra từ bao giờ? Là buổi tối ngày hôm trốn chạy thứ ba. Sau đó em phải tốn một chút thời gian để thu thập chứng cứ. Phạm Thục Hoa bất ngờ. Nhanh hơn cô nghĩ nhiều. Chỉ cần muộn thêm một ngày, qua đêm nay, việc tôi muốn làm thì cũng đã làm xong rồi. Nói xong Phạm Thục Hoa nhíu mày lại. Ân Phùng nói, cô không hoàn thành được nữa. Hai người đều cùng im lặng vài giây. Sau đó Ân Phùng nói tiếp, không phải chỉ dựa vào một mình em, cô tính rất chuẩn. Sau đêm đấy em suýt đã tin rằng mình có hai nhân cách. Cô hiểu em, mà chúng ta đều là những người đứng trên bờ vực thẳm. Một khi chạm vào khu cấm kỵ trong tim, sẽ dễ bị tâm trạng khống chế, không nhìn rõ được chân tướng và không đủ tự tin. Nếu trên người vốn đã cắm sẵn một con dao, thì chỉ cần động nhẹ là sẽ đau đớn. Hơn nữa logic cô thiết kế hoàn toàn hợp chỉnh và hợp lý. Phạm Thục Hoa tò mò hỏi vậy vì sao? Ân Phùng mỉm cười. Cô tính chuẩn em, nhưng lại tính sai Vương Minh Hứa. Cô ấy tính tình cố chấp, trời có sập cũng phải bảo vệ em bằng được. Là cô ấy đã nhắc em, lại còn dùng kiểu logic của cảnh sát hình sự. Cô ấy nói, việc xảy ra ở đâu thì chính đó là nơi che giấu ngọn nguồn sâu xa nhất. Hơn nữa còn thường cất giấu trong những chi tiết vụn vặt. Cô xem, những chi tiết đó dù là cô cũng không thể xóa đi được. Kết quả, em giống như một người nằm mơ chợt bừng tỉnh, nhìn rõ chân tướng. Phạm Thục Hoa ngỡ ngàng. Cô bé đó sao? Ôi chao, những cảnh sát hình sự đó đúng là dũng cảm. Không biết là nghĩ tới điều gì, bà ta chợt sững lại. Hai tay của Ân Phùng đặt trên đầu gối, thần sắc bình tĩnh, vẫn là dáng vẻ gặp gỡ thầy cô bạn bè như ngày thường. Có lẽ những chuyện xưa cũ liên quan tới hai người đã đan dệt thành cảm giác nặng nề nào đó, rồi ngưng đọng ở trong tim. Anh nhớ lại tiết học đầu tiên của Phạm Thục Hoa, vị giáo viên hướng dẫn tâm lý học danh tiếng hiển hách, đứng trên bục giảng, nói năng đĩnh đạc, lịch sự tao nhã, toàn thân đều tỏa ra hào quang trí tuệ. Chứ không hề giống giờ phút này. Thứ khí chất lạnh lùng, tàn khốc quái gở đã thấp thoáng xuất hiện quanh của thầy cô này. Còn rất nhiều lần khác, khi họ thảo luận vấn đề chuyên ngành tâm lý học, Phạm Thục Hoa có để lộ sự yêu thích về thiện ác hay không? Có lẽ là không. Bà ta rất cẩn thận và kín kẽ. Nếu không cũng không tới mức nhiều năm như vậy mà không một ai biết tới tổ chức kẻ trừng phạt và sự tồn tại của bà. Tuy nhiên, liệu chăng bà ta đã hoàn thành được việc quan sát và lựa chọn anh trong chính quá trình hỏi đáp thắc mắc và chạm của hai cô trò? Về sau, Ân Phùng tốt nghiệp học vị tiến sĩ. Anh lựa chọn vài người, giữ họ lại bên cạnh và thay đổi họ. Anh không cố ý che giấu, người quan tâm tới anh đều biết rõ mọi chuyện. Sau nữa anh phát hiện, có một cặp mắt tồn tại quanh mình, dõi theo anh, nhìn trộm anh, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Nhưng anh điều tra thế nào cũng không có kết quả. Có lúc gần như bị ép tới phát điên phát dại. Đó là đôi mắt của rắn độc, nó u tối và lạnh buốt thấu xương. Hóa ra chủ nhân của đôi mắt đó lại là cô giáo. Ân Phùng nhìn đôi mắt sáng ngời trong bóng tối của bà ta. Anh hỏi, là bắt đầu từ khi nào? 3 năm trước Trần Phong tham gia lễ kỷ niệm trường sao? Phạm Thục Hoa lộ vẻ tán thưởng, nói, là sớm hơn một chút. Ân Phùng gật đầu. Khi đó Trần Phong vừa tới cạnh em chưa lâu, lợi dụng cơ hội kỷ niệm trường để thôi miên một người có tâm lý không bình thường như cậu ta với cô mà nói, là một chuyện dễ như trở bàn tay. Do vậy, cậu ta mới có thể nhìn thấy em và Tô Tử Ý ở cùng nhau, thấy em giam cầm Lý Minh Đệ. Có lẽ cô còn cho cậu ta xem video ngược đãi, nhìn thấy căn phòng bí mật, khiến cậu ta tin rằng đó là thật. Lẽ nào ngay từ lúc đó, cô đã bắt đầu vạch kế hoạch để làm em thành kẻ gánh tội? Phạm Thục Hoa chỉ cười nhẹ. Không ai sẽ đoán được 3 năm sau xảy ra chuyện gì, nhưng giấu một quả bom định giờ bên cạnh cậu chắc chắn là một việc rất thú vị. Giọng nói của bà ta ôn hòa, nhưng Ân Phùng thấy người trước mặt càng lúc càng xa lạ. Ân Phùng cười nhạt. Ồ, vậy còn Đinh Hùng Vĩ bị lợi dụng thì sao? Cũng là vì thú vị ư? Hình như ông ấy rất thật lòng với cô mà. Sắc mặt của Phạm Thục Hoa bình tĩnh. Không tính là lợi dụng. Đúng lúc tôi tới cục cảnh sát thăm ông ta. Đúng lúc ông ta muốn hỏi tôi vì tôi là người phác họa chân dung tội phạm của vụ án 20 năm trước. Còn cậu thì đúng lúc đang ở một mình trong gian phòng cách vách mà thôi. Ân Phùng hỏi thôi miên em. Có phải vất vả lắm không? Phạm Thục Hoa mỉm cười, nói rất dễ. Tôi hiểu cậu và hiểu dục vọng trong tim cậu quá lớn. Ân Phùng im lặng một lúc. Chiều ngày hôm đó, anh một mình tới cục cảnh sát tra hồ sơ vụ án 20 năm trước. Ký ức liên quan tới khoảng thời gian đó, nụ cười của Đinh Hùng Vĩ khi có, nói tới khách thăm. Tiếng bước chân trong hành lang, đồng hồ trên tường và thời gian trôi qua lặng lẽ. Ân Phùng nói đêm ở bệnh viện, nếu em không đuổi theo Trần Phong, há chẳng phải kế hoạch của mấy người sẽ tan tành. Phạm Thục Hoa đáp không thể, nếu cậu không đi, Trần Phong sẽ thuận lợi giết Lý Minh Đệ. Cậu vẫn không thoát khỏi liên quan, tôi cũng có thể tìm một cơ hội khác thôi miên cậu thêm một lần nữa. Điều khiến người ta ngạc nhiên là cậu đã đi và giúp tôi hoàn thành bước xây dựng ký ức và thân phận của cậu. Mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi. Cậu quả là một cậu bé ngoan. Ân Phùng nói, cho nên người dụ em đi theo trên hành lang chính là cô sao? Thực ra, cô đã thôi miên em ngay tại căn phòng nằm trong góc hành lang đó rồi có đúng không? Trong đầu Ân Phùng hiện lên một chi tiết đêm đấy. Anh đuổi theo bóng lưng quen thuộc tới góc ngoặt hành lang, nhưng không có ai. Mở cửa phòng chứa đồ, chỉ thấy tối đen như mực, và chính là vào lúc đấy. Phạm Thục Hoa đáp đúng vậy. Ngoài cửa lập lòe ánh sáng, càng ngày càng dày, tiếng bước chân rõ, có rất nhiều người đang xâm nhập, nhưng hai người trong nhà tựa như không nghe thấy. Ân Phùng tiếp tục, vì sao, thưa cô?

vạch kế hoạch cẩn thận chu đáo mới hành động, rất có phong phạm của tôi. Nếu cậu chịu gia nhập kẻ trừng phạt, tôi hà cớ gì tìm ân trần. Đám cảnh sát kia cũng nào có đất dụng võ. Ân Phùng thở dài. Cô vẫn u mê, không chịu tỉnh ngộ. Phạm Thục Hoa cười nhẹ, bà ta quay đầu nhìn cửa sổ, như đang xuyên qua ánh sáng và đêm tối, nhìn về một nơi nào khác. Ân Phùng nói bên kia, có lẽ đã hành động rồi. Mắt của Phạm Thục Hoa long lanh ánh nước, nói bọn họ, đáng tiếc thật. Tiếng bước chân phía sau hai người càng lúc càng gần, đã có người tới trước cửa phòng sách. Ân Phùng đứng dậy cúi gập người, chào Tiêu Chuẩn. Sau đó đứng dậy, nói cô sai thật rồi. Phạm Thục Hoa lại như không nghe thấy. Ân Phùng quay người rời đi, nhìn những người đứng ngoài cửa. Anh lần đầu tiên đưa tay vỗ vai người đó. Người đó im lặng như thóc. Thình lình Phạm Thục Hoa mở ngăn kéo, lấy ra một thứ đồ, rồi nhét vào trong miệng. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. Đinh Hùng Vĩ nhào tới, túm chặt cổ tay của bà ta giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, rồi bóp chặt cằm bà ta. Đinh Hùng Vĩ nổi giận đùng đùng, gạt phăng những thứ đồ trong tay của Phạm Thục Hoa. Phạm Thục Hoa tái mặt. Lão Đinh, để lại cho tôi chút thể diện. Đinh Hùng Vĩ hít sâu một hơi, lấy còng số 8 còng tay của bà ta nói Phạm Thục Hoa, bà đã bị bắt. Rất nhiều cảnh sát lao vào, Ân Phùng lại một mình bước ra. Vương Minh Hứa đang đứng ở ngoài cổng. Anh bước tới, mặc kệ tất cả ôm chặt cô vào trong lòng, như một ngọn núi sừng sững trong đêm lạnh, đổ mình xuống người cô. Vương Minh Hứa hỏi, khó chịu ư? Ân Phùng hừ hừ. Có một chút, anh luôn coi bà ấy là bậc phụ huynh, cảm giác bà ấy cho anh là dịu dàng, đầy sức mạnh giống như em. Anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ vặn vẹo ấy. Vương Minh Hứa xoa lưng của anh, nói anh còn có em và còn có rất nhiều. Ân Phùng ngẩng đầu lên nhìn cô với cặp mắt mờ mịt. Rồi chậm rãi lặp lại lời của cô nói. Anh còn có em, còn có rất nhiều. Cánh tay siết chặt khiến Vương Minh Hứa có chút chịu không được. Hứa Mộng Sơn và một cảnh sát khác áp giải Phạm Thục Hoa ra ngoài. Dưới ánh mắt của tất thảy mọi người, bà ta cúi đầu không nhìn bất cứ ai, bước lên một chiếc xe cảnh sát. Đinh Hùng Vĩ nhìn tại cửa nhà. Bấy giờ một người cảnh sát chạy ra, nói phát hiện một vài thứ. Đây là một gian phòng nhỏ trong nhà. Phạm Thục Hoa không cố ý che giấu phòng này. Có một dãy giá sách, trên giá có vài quyển. Còn có một dãy giá gỗ thấp màu trắng, hơi giống kiểu giá trưng bày trong tiệm sách. Mỗi một ô lại dính một cái tên, đặt một cuốn sổ da mềm màu đen. Có những cuốn đã rất cũ, có cuốn khá mới. Hai màu đen trắng rõ ràng, kích thích thị giác. Vài cái tên trong ô đầu Vương Minh Hứa không nhận ra, nhưng rất nhanh nhìn được những cái tên quen thuộc. Cố Thiên Thành, Hướng Vinh, Trần Chiêu Từ, Lý Minh Đệ, Lý Tất Nhiễm, Minh Thao. Từng người đều có một cuốn sổ đen da mềm riêng biệt. Vương Minh Hứa và Ân Phùng mỗi người cầm một quyển mở ra xem. Bên trong toàn chữ viết tay, Ân Phùng nói, đây là chữ của Phạm Thục Hoa. Vương Minh Hứa đọc cuốn sổ của Cố Thiên Thành mà trong lòng thầm kinh ngạc. Cuốn sổ ghi chép vô cùng chi tiết cuộc đời của Cố Thiên Thành, bắt đầu từ ngày tháng sinh nhật, nơi sinh, tình hình cha mẹ, gia đình họ hàng có bệnh di truyền hay không và lịch sử phạm tội, bao gồm quá trình trưởng thành từ bé tới lớn, thành tích học tập, nhận xét của giáo viên, những danh hiệu và kỷ luật đã nhận. Còn có mấy lần gây gổ đánh nhau và những lần phạm lỗi nghiêm trọng. Sau những trang giấy là mặt giấy được Phạm Thục Hoa viết kín mít về kết quả phân tích đặc trưng nhân cách và tâm lý. Sau nữa chính là ghi chép chi tiết mỗi lần Cố Thiên Thành gây án, bao gồm hắn làm cách nào lựa chọn mục tiêu, theo dõi, đặc trưng hiện trường, thủ đoạn giết người, xử lý xác chết. Còn có phân tích của Phạm Thục Hoa về mức độ tương thích cần đạt hiệu quả mỗi lần gây án giữa Cố Thiên Thành với phạm nhân. Câu từ vô cùng bình tĩnh khách quan, tựa như không phải đang miêu tả giết người mà đang ghi chép kết quả quan sát. Đọc xong vài cuốn, cô chỉ thấy lạnh buốt tâm can. Hóa ra mỗi một kẻ trừng phạt chẳng qua chỉ là một cuốn sổ được ghi chép lại. Sắc mặt Ân Phùng cũng lạnh. Anh nói, thực ra căn bản chẳng có đấu tranh thiện ác. Nhân tính nào phải chỉ tóm lược trong vài câu nói hay quan niệm. Chân tướng của tổ chức kẻ trừng phạt này là kẻ sáng lập đã sớm biến chất, lấy tìm kiếm chân lý, làm rõ chân lý làm cái cớ. Tới chính bản thân bà ấy cũng tin, những kẻ rơi vào tuyệt vọng đi theo bà ấy cũng tin. Thực ra, đó chẳng qua chỉ là ngọn cỏ cuối cùng mà bọn chúng có thể nắm giữ. Nhưng ngọn cỏ đó cũng là giả. Vấn đề căn bản nằm trong tim của bà ấy và cũng nằm trong tim của bọn chúng. Bà ấy chẳng khác nào Cố Thiên Thành và Minh Thao, cũng không khác Trần Chiêu Từ hay bất cứ một bệnh nhân tâm thần nào mà chúng ta từng gặp. Thông qua khống chế họ để đi phạm tội, đi giết người, bà ấy đạt được cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Những cuốn sổ ghi chép này chính là chứng cứ. Nhưng bà ấy quá thông minh, hiểu biết sâu rộng, quá hiểu tâm lý tội phạm. Bà ấy không thể chịu đựng được việc bản thân giống họ, cho nên mới dựng lên một lá cờ cái thiện đã chết, cái ác thừa hành, để bản thân tin rằng mình không phải là kẻ tội phạm tâm thần, mà là một người đi cứu giúp. Bà ấy giống như sống trong một quả bong bóng, trong lời nói dối u tối, với một vẻ ngoài rực rỡ sắc màu. Vừa Minh Hứa cười nhẹ. Theo như anh nói, tổ chức kẻ trừng phạt thực ra cái gì cũng không phải, nhưng vẫn giày vò chúng ta thê thảm đó thôi. Ân Phùng cười khẽ. Đây vốn là bộ mặt thật của toàn bộ tội ác, nhìn có vẻ nhe nanh, múa vuốt, máu tanh, tàn nhẫn. Nhưng chọc thủng tầng da đấy, bên trong đều là những linh hồn hèn nhát. Ngón tay của anh tiếp tục lướt đi trên giá gỗ, ô thứ hai từ dưới lên trống, vị trí dính tên người có dấu vết bị xé. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thiếu mất một cuốn. Ô cuối cùng không phải dán tên người mà là một địa điểm, đài truyền hình. Ân Phùng lấy cuốn sổ, Vương Minh Hứa và anh cùng đọc. Bên trong ghi chép vô cùng chi tiết một kế hoạch phạm tội. Cuốn sổ đặt vị trí này cũng có nghĩa rằng đây là mưu đồ phạm tội cuối cùng của Phạm Thục Hoa và kẻ trừng phạt. Hai người ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đều hướng về một môi nào đó. Đêm nay, mọi việc liên quan tới kẻ trừng phạt cuối cùng cũng sẽ có một dấu chấm hết. Trước khi Ân Phùng trở thành kẻ thế tội đã sớm đoán rằng kế hoạch kẻ trừng phạt cuối cùng cũng sắp tới. Sau khi giám sát nhật ký cuộc gọi giữa Phạm Thục Hoa và Ân Trần, Ân Phùng đã bước đầu nắm được kế hoạch của chúng. Vậy nên tối nay, cùng triển khai về kế hoạch vây bắt Phạm Thục Hoa, còn có hành động thu lưới toàn diện tại đài truyền hình. Mà với cảnh sát nói, việc có được cuốn sổ đen càng như hổ thêm cánh. Đài truyền hình Tương Thành tọa lạc bên bờ sông Tương là một tòa thành cực kỳ rộng, ánh đèn lấp lánh trong đêm. Lúc này trước cổng tòa nhà là dòng người tấp nập. Sắp có 200 khán giả tiến vào tòa nhà tham gia buổi ghi hình cho một tiết mục giải trí nào đó. Trong tay họ cầm vé, xếp hàng kiểm tra an toàn, ai nấy đều cười vui vẻ, không khí náo nhiệt. Rất nhiều xe im lìm đỗ quanh tòa nhà, khán giả đến gần như đông đủ, mấy bảo an đi chốt chỗ kiểm tra và để đổi ca. Trong đó có hai người bảo an được đổi ca, đi thẳng về phía tòa nhà. Hai người không hề nhìn ngang ngó dọc, tựa như tách biệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt xung quanh, không hề gây sự chú ý cho người khác. Hai người đi thang máy lên tầng 50, nơi đây là trường quay của tiết mục tối nay. Khán giả bước ra khỏi thang máy, đang đổ dồn vào trường quay. Hai người đi phía mé cầu thang bộ, mở cửa chống cháy và lách người vào bên trong. Tối nay, vị trí hai người túc trực chính là ở chỗ này. Ai ngờ cửa chống cháy vừa khép lại sau lưng, thì trên dưới cầu thang tối om và yên tĩnh, đột ngột xuất một nhóm người. Khi kinh ngạc quay đầu lại, lập tức bỏ chạy. Nhưng cửa chống cháy như bị hàn chặt không chịu nhúc nhích. Chỉ trong chớp mắt, những người đó đã nhào lên, động tác thô bạo hung hãn. Hai người giống như bị tôm vứt vào sọt rác, chỉ có thể giãy giụa tại chỗ. Rất nhanh, tay, chân, lưng, cổ đều bị họ đè chặt khống chế không thể động đậy. Có người lạnh lùng nói bên tai chúng. Các người đã bị bắt. Cùng lúc đó, tại đại sảnh tầng 1, trong thang máy đang đi lên, trong hành lang phía ngoài tường quay nằm tại tầng 50, khán giả háo hức, trao đổi bàn tán, vô cùng vui vẻ. Nhưng trong nhóm người đó luôn có một hai người, thân hình chắc khỏe, ăn mặc bình thường, đội mũ lưỡi chai, không trao đổi với bất cứ ai, khí chất cả người lạnh lùng xa cách. Còn khán giả xung quanh dường như không hề chú ý tới hắn. Dường như có một khoảnh khắc, người đó có lẽ cảm nhận được sự nguy hiểm, cho nên từ từ ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy nam thanh nữ tú, cao béo thấp gầy, thực sự không có gì bất thường. Cho nên, lại cúi đầu xuống. Những địa điểm khác nhau, những nhóm người khác nhau, cùng đồng thời hành động. Những người đó không biết đã di chuyển tới cạnh mục tiêu từ khi nào. Tách xa khỏi nhóm khán giả thông thường, thậm chí trong cả trường quay đã chẳng có một ai là khán giả bình thường. Có người khẽ ho một tiếng, mục tiêu ngẩng phát đầu lên. Đã muộn. Cảnh sát giống như một đàn hổ hung ác nhào tới, 2 giây đã đè chặt người đó xuống sàn. Trong phòng giám sát phía sau tường quay, người đạo diễn trung niên ngồi hút thuốc trên màn hình, lắc lư trầm lắng. Trong gạt tàn thủy tinh trước mặt, chất đầy đầu lọc và tàn thuốc. Nữ trợ lý đạo diễn trẻ tuổi đứng cạnh ông ta đang nhìn chằm chằm màn hình được truyền tới từ máy ghi hình. Cửa phòng giám sát đột ngột bật mở, hai người đàn ông lạ mặt bước vào, giương cao khẩu súng trong tay. Cả hai người đều bất ngờ nhưng không động đậy. Phản ứng của cả hai ngược lại khiến cho hai kẻ cầm súng khá ngỡ ngàng. Tình hình này không bình thường. Có nhóm người đồng loạt xông ra cả từ bên trong và bên ngoài cửa, xô ngã hai kẻ đó ra sàn. Súng không biết đã bị tước từ bao giờ, chúng thở hồng hộc, mỗi người đều bị ít nhất 3 cảnh sát lực lưỡng đè chặt, tới đầu ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Các người đã bị bắt. Khi nhóm Vương Minh Hứa tới đài truyền hình, cảnh sát đã rút đội, khán giả cũng đã ra về gần hết. Dưới lầu tập trung vô vàn cảnh sát, ánh đèn xe cảnh sát nhấp nháy bao chặt quanh tòa nhà rộng lớn. Vừa mình hứa nói xem ra tiến triển rất thuận lợi. Ân Phùng đứng bên cạnh. Cảm giác là chim sẻ, có phải rất sảng khoái hay không? Vừa mình hứa bèn nghĩ, mấy ngày trước anh còn đang là con ve sầu hấp hối một chút hơi tàn đấy nhé. Với người đàn ông này mà nói, tuyệt vọng giống như một khoảnh khắc thoáng qua. Chỉ cần anh đứng thẳng, tình hình sẽ đột nhiên chuyển biến bất ngờ. Vương Minh Hứa cuối cùng chỉ lầm bầm một câu. Lưới trời lồng lộng. Họ cũng được coi là may mắn. Hành động vây bắt tại hai địa điểm đều rất thuận lợi. Nếu không để kẻ trừng phạt trà trộn vào trường quay, thì thực không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Nơi đó tập trung những 200 khán giả hơn, còn là một gian phòng khép kín. Có thể thấy kế hoạch ban đầu của kẻ trừng phạt thực sự rất chu toàn. Lúc này Đinh Hùng Vĩ đã gặp Phó Cục trưởng phụ trách chỉ huy hiện trường. Phó Cục trưởng nói, tổng cộng bắt được 12 người, trong đó 6 người đang có lệnh truy nã, 6 người không rõ thân phận, toàn bộ đều mang theo vũ khí. Lần này được coi như là hoàn toàn thắng lợi. Đinh Hùng Vĩ lập tức ngoảnh đầu, hỏi Vưu Minh Hứa. Trong cuốn sổ đen của bà ấy, tối nay bố trí bao nhiêu người? Vừa mình hứa nhớ rất rõ, liền đáp 13 người. Tất thảy mọi người đều lặng thinh. Ân Phùng mở lời trước, hỏi Ân Trần có ở đây không? Vừa mới bắt được người, Phó Cục trưởng lập tức hạ lệnh một lần nữa tiến hành truy bắt Ân Trần trong toàn bộ tòa nhà. Ân Phùng chợt bỏ đi, Vừa mình hứa đuổi theo, liền bắt gặp khuôn mặt của anh lạnh lùng. Anh nói họ không bắt được anh ta.

cùng với sự diệt vong của tổ chức kẻ trừng phạt, từng màn diễn xuất và phạm tội như thế đều hóa thành bụi trần, mãi không được người đời biết tới. Với cảnh sát mà nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Đinh Hùng Vĩ từ từ hút điếu thuốc, cuối cùng khóa hết tư liệu vào trong tủ, miệng ngâm nga điệu hát dân ca, không biết là nghe được từ đâu, rồi cô đơn chiếc bóng đi xuống lầu về nhà. Đinh Hùng Vĩ nghĩ không sai. Tối nay, với những cảnh sát đã liên tục truy bắt những kẻ trừng phạt trong nhiều ngày mà nói, chính là một lần chúc mừng và thư giãn hiếm hoi, thỏa chí say sưa của họ. Địa điểm không phải được đặc biệt lựa chọn, mà chính là quán lẩu ngon, nhiều, rẻ, nằm ngay gần cục. Tổ Vương Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn quây quần một bàn, chỉ riêng thịt dê lát mỏng, thịt bò chất chồng 10 đĩa. Hết cách, ai kêu Đinh Hùng Vĩ nói ông ấy sẽ chiêu đãi cơ chứ. Trong tổ trừ Vương Minh Hứa còn có một cô bé mới vào. Nom rất thật thà ngoan ngoãn, ngồi ngay ngoài, tiện giúp đỡ bưng trà rót nước. Anh em cùng tổ đều rất quan tâm. Những người khác tất nhiên đều là một đám đàn ông một màu. Chỉ có một nhân viên ngoài biên chế, mặc áo phông thuần, sắc, cổ bẻ, quần dài đen, gương mặt trắng tuấn tú. Trong khí chất thanh cao, thấm nét tinh tế, có chút không hòa hợp với một bàn cảnh sát thô bỉ này. Có điều bản thân anh dường như không để ý, chỉ ngồi im cạnh ghế chủ vị, sát với Vương Minh Hứa, một cánh tay gác trên lưng ghế của cô. Tuy không nói nhiều, nhưng rất có khí thế, khiến người ta không thể phớt lờ. Chuỗi hoài nghi lớn nhất của chi cục Lộc Sơn tới nay có đáp án. Ai có thể ôm được mỹ nhân bốc lửa, mình mẩy đầy gai góc là Vương Minh Hứa về nhà, còn có thể khiến một đám cảnh sát là bại tướng dưới tay cô hết lòng khâm phục, cam tâm tình nguyện để cho anh làm chàng rể của cục, thì chính là vị trước mắt này đây. Thực ra khi anh còn nửa ngốc nửa khờ, mỗi ngày đều nũng nịu gọi A Hứa, lẽo đẽo theo ra theo vào, thậm chí còn bị Vương Minh Hứa gọi tới là đi, quát là chạy. Những cảnh sát khác đều cảm thấy sự xuất hiện của con người này tuy khá bất ngờ, nhưng nhìn hai người bên nhau dường như không có điều gì là không đúng. Hiện giờ Ân Phùng đã hoàn toàn hồi phục, không cần nói tới việc anh bắt Hướng Vinh, tóm Vệ Lan, khiến tổ chức kẻ trừng phạt bại lộ trước mặt cảnh sát, đồng thời còn khiến chúng tổn thương nghiêm trọng. Anh chỉ tốn một ngày bắt được hung thủ giết chết người cảnh sát nằm vùng Quách Hưng, rồi lại xả thân cứu Vương Minh Hứa khỏi tay Ân Trần và suýt chút nữa mất mạng tại Quý Châu. Sau đó, nhanh chóng tóm được sát thủ học trò giữa biển người mênh mông. Tới cuối cùng anh giống hệt như một truyền kỳ, trước tiên đích thân thừa nhận bản thân là người sáng lập tổ chức kẻ trừng phạt, khiến cảnh sát hết hồn hết vía. Kết quả là chẳng bao lâu sau, lại phận đổi sao rời, không những rửa sạch hiềm nghi, còn giúp đỡ cảnh sát tóm gọn toàn bộ tổ chức kẻ trừng phạt. Chỉ ra tên thủ lĩnh đáng sợ mà không ai ngờ tới, lập công lao to lớn nhất. Nhìn lại người trước mắt này, anh Tuấn chín chắn, có tiền có tiếng, trước mất não thì giờ đã có não rồi. Anh ngồi vị trí bên cạnh Vương Minh Hứa thực sự khiến đám anh em xung quanh tâm phục khẩu phục, vậy nên có người mời rượu Ân Phùng. Thầy Ân, ly này kính cậu, danh bất hư truyền. Ha ha, đúng vậy, chẳng trách có thể theo đuổi Vưu tỷ của chúng ta. Vừa mình hứa liếc xéo Ân Phùng, anh không phải người thích hàn huyên tán dóc. Tất nhiên, cô cũng từng chứng kiến anh lươn lẹo khua môi múa mép. Biệt thự, sân thượng, cô gái chân dài ngực bự và ôm eo. Ân Phùng có nghĩ nát óc cũng không ngờ Vừa mình hứa ghim thù chuyện đó. Tuy trước khi ở bên Vừa mình hứa, anh rất ít khi giao thiệp với những cảnh sát cấp thấp. Khi anh uống rượu cùng sở trưởng đoàn, cục trưởng của Vương Minh Hứa vẫn còn phải ngồi một bên nghe chuyện nữa kìa. Anh mỉm cười nói cảm ơn, cũng mời anh, đội cảnh sát hình sự chi cục Lộc Sơn dũng mãnh thiện chiến, danh bất hư truyền. Chỉ khen hai câu đã khiến đối phương đỏ mặt thẹn thùng. Hứa Mộng Sơn ngồi cạnh Ân Phùng hào hứng xem náo nhiệt, tức khắc rót đầy cốc mới cho anh. Ngày trước trong những buổi nhậu nhẹt của cục, Vương Minh Hứa không đại sát bốn phương. Cô đâu có ngốc, nhưng cũng là một nhân vật máu mặt không ai dám đơn độc độc mã trêu chọc. Hôm nay họ không nhằm vào cô. Ăn già nửa bữa rồi mà tổng cộng mới chỉ uống có 2 cốc. Còn phía Ân Phùng bị chuốc tới 7-8 cốc. Kết quả đám người đó chẳng buồn để ý, vẫn liên tục lôi kéo Ân Phùng uống tiếp. Đến cô bé mới vào đội cũng đỏ mặt nâng cốc rượu. Nói thầy, thầy Ân, em rất yêu thích sách của thầy, em còn từng tới tham gia buổi ký tặng. Hôm nay em cũng mang theo sách, lát nữa anh có thể cho em xin chữ ký hay không? Ân Phùng mỉm cười không đáp, bộ dáng hoàn mỹ anh tuấn khiến Vương Minh Hứa nhớ ra. À, phải rồi, anh còn có bộ mặt này nữa. Coi kìa, khiến em gái nhà người ta kích động tới nỗi nói năng lắp bắp. Hứa Mộng Sơn đứng dậy, đập mạnh vai Ân Phùng. Ân Phùng nhẹ nhíu mày kín đáo. Hứa Mộng Sơn nói, nhà nhà tiểu Linh Linh, đều là người một nhà, sau này anh ấy chính là anh rể của em, khách sáo làm gì? Sách có chữ ký, muốn bao nhiêu cũng được, thầy Ân phải gả vào đội của chúng ta mà. Ha ha! Lời còn chưa dứt thì đã bị người bên cạnh kéo đi. Em gái kia che miệng, cười tới là thẹn. Vương Minh Hứa hờ hững, không biết có phải thấm men hay không mà trong lòng nhộn nhạo. Thình lình lại có người ghé tai cô. Anh phải gả cho em, mà sao anh không biết nha? Vương Minh Hứa cúi đầu cười tiện miệng đáp, sao nào, tủi thân à? Giọng nói người đó trầm thấp như con thú đang chờ đợi xuất kích. Chỉ sợ em không tới, làm cho anh tủi thân thôi. Ngọt ngào êm dịu từ từ lan rộng, vừa mình hứa nghĩ bụng, cuối cùng cũng xử gọn tổ chức kẻ trừng phạt, khiến cảnh sát đau đầu, cũng là kẻ nguy hiểm với anh nhất. Đúng như anh nói, chúng gần như bị nhổ cỏ tận gốc, cặp mắt âm thầm nhìn trộm anh mấy năm nay đã bị anh đưa vào trong ngục. Anh vẫn còn sống tốt và cô cũng vậy, rất nhiều người bên cạnh cũng đang tốt đẹp an yên. Nghĩ thế lòng cô kích động, nghiêng người dựa vào trong vai anh. Tuy tính tình cô hào sảng, nhưng rất ít khi có những hành động thân mật với người khác. Ân Phùng cảm nhận mềm mại trên vai, bèn nghiêng người về phía cô để cho cô dựa thoải mái. Động tác của hai người không lớn, chỉ âm thầm, nhưng những người xung quanh cũng thấy cả. Vậy nên hai người cứ yên lặng dựa vào nhau, trên bàn nhậu ồn ào náo nhiệt. Lại có người tới mời rượu, Vừa Mình Hứa vô thức ngồi ngay ngắn, nhưng eo chợt bị Ân Phùng ôm chặt. Anh vừa ôm cô, vừa cũng ly với người ta một cách bình thản. Vừa Mình Hứa chợt nhớ lại ngày trước, có một lần anh và người trong đội cùng uống rượu. Khi đó anh vẫn còn là Vương Anh Tuấn, cả bữa cơm đều ở bên cô như một cô vợ bé, chỉ được phép nhấp vài ngụm rượu. Giờ thì anh đã mang một diện mạo khác, nhưng cảm giác hình như cũng không tới nỗi nào. Ăn thêm một lúc, cô thấy mặt anh đã đỏ, bèn hỏi anh không uống quá chén đấy chứ. Anh liếc xéo cô, nói không, anh còn tỉnh táo lắm. Sau đó, cười sáng lạn, để lộ ra hàm răng trắng muốt. Vừa Mình Hứa tim run rẩy. Trong lúc đó cả đám cảnh sát tán dóc một câu chuyện thú vị. Vương Minh Hứa và họ cùng cười cùng mắng, còn cạn thêm 2 cốc rượu. Đợi tới khi cô hồi thần mới phát hiện, người bên cạnh ngồi im thin thít. Ân Phùng bất động. Sau đó từ từ gục xuống bàn. Vương Minh Hứa cũng đã ngà ngà say, cười ha ha. Vưu tỷ, người đàn ông này của tỷ không được rồi. Mới thế mà đã gục. Vương Minh Hứa quay lại mắng, cậu mới không được, bao nhiêu người đổ vào chúc anh ấy còn gì. Mọi người ồ lên cười giả lả. Vương Minh Hứa ghé tới nhẹ vỗ, anh không sao chứ? Không sao. Anh có muốn uống nước không? Không muốn. Dưới ánh mắt của bao người, con tim Vương Minh Hứa tăng tốc. Cả nhóm ăn uống no nê, cô gọi đồ nha từ nhà tới, hợp sức đưa Hứa Mộng Sơn vác Ân Phùng gật gà lên xe. Vương Minh Hứa cũng hơi choáng, nhưng không tới mức say. Cô ngồi dựa sau ghế, vuốt ve bàn tay Ân Phùng, thấy anh tuy nhắm mắt im lìm, nhưng sắc mặt vẫn tốt, hơi thở bình thường, mới yên tâm. ngược lại Đồ Nha vừa lái xe vừa cười. Thầy Ân hôm nay vui lắm à? Vưu Minh Hứa nhớ lại lúc anh trên bàn rượu, cười đáp ừ, có vẻ là vậy. Đồ Nha cười, tôi biết mà, cậu ấy chỉ có lúc cực vui hoặc cực buồn mới uống nhiều, như kiểu này ít lắm. Nghe vậy Vưu Minh Hứa nhìn Ân Phùng, anh lúc say rượu thật ngoan, ánh mắt hiền hòa, mặt mày khẽ mím, ngũ quan lạnh của ngày thường giờ lại càng thêm thanh tú. Sau khi về tới, nghe nói Ân Phùng uống say, đám quán quân đều kéo nhau tới, nhưng không có vẻ là lo lắng, trái lại lại giống như tới để xem náo nhiệt. Trần Phong mỉm cười tiến lên giúp đỡ. Tiểu Yến thì đứng rất xa, cậu ấy không thích người say rượu. Quán quân vẫn cười nham hiểm như ngày nào. Thầy Ân hồi trước đâu có thế này, có chừng mực lắm mà. Hiện giờ đi theo ai đó động một tí là lại chơi trò say rượu, đúng là hồng nhan họa. Chữ Thủy còn chưa kịp nói ra thì đã bị Vưu Minh Hứa táng cho một cú lên đầu. Quán quân nghệt mặt, cô nhóc này vừa mới vỗ đầu anh ta đấy à? Vưu Minh Hứa dám vỗ đầu anh ta, trước nay chưa từng có ai làm thế đâu. Vưu Minh Hứa nói, bớt phí lời, không giúp thì đừng có đứng cản đường. Quán quân nghệt mặt, vẫn còn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, thì những người còn lại đã đỡ Ân Phùng tiến về phía trước. Phục hồi tinh thần, quán quân vội vã đuổi theo, đi ngay sau Vưu Minh Hứa. Muốn nói gì đó nhưng lại tức gần chết, lời nào cũng không phun ra được, nghẹn chết mất thôi. Một hàng người đưa Ân Phùng vào giường trong phòng ngủ chính, rồi rút lui. Vưu Minh Hứa lắng nghe hơi thở sâu đều đặn, đoán chắc tối nay anh sẽ cứ vậy mà ngủ, thẳng tới sáng. Cô tắm rửa xong, thấy tỉnh táo lên nhiều, còn sớm bèn lấy máy tính bảng ra, đeo tai nghe, nằm sát bên cạnh anh bắt đầu cày phim. Không biết bao lâu sau, đêm càng khuya, ngoài cửa sổ tối đen như mực, bầu trời lơ lửng vài ngôi sao sáng. Thấp thoáng nghe được vài tiếng động ở dưới nhà, cô xem rất say sưa. Được nghỉ những 3 ngày cơ mà, hôm nay cô phải xem cho đã mắt.